Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 130, chiến lục đạo pen. 2. Mấy con thông linh thú đánh nâng lên mảng lớn màn khói, đem ánh mắt bao phủ. Thiên thần nói pen nhìn kia yên tĩnh không tiếng động màn khói trong, ánh mắt hơi hơi lóe lên, lẩm bẩm: Thành công sao? Người cảm thấy khả năng sẽ thành công sao? Gen thanh âm đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Thiên thần nói pen Rinnegan chợt co rụt lại. Ngay sau đó trong miệng chính là phun ra số lớn máu tươi. No tạp Zeta chí Zeta trùng no, không thể nào. Tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Thiên thần nói pen không thể tin suy nghĩ. Thân thể không thể ức chế bay rớt ra ngoài. Tại bay ngược trong quá trình, thiên thần nói pen cảm thụ một chút thể nội thương thế. Ánh mắt nhất thời trầm xuống. Xương sống toàn bộ đứt gãy. Xương sườn cũng đứt gãy mười mấy rốt. Chỉ là tùy ý một đòn liền thất đi chiến đấu lực sao? Thiên thần nói pen tâm tình trầm trọng. Nagato lúc này liền khống chế địa ngục đạo pen đi tới thiên thần nói pen bay ngược đường đi trong. Hai tay liên tục kết ấn. Luân hồi thuật chữa trị. Oành. Bên người mặt đất đột nhiên nổ tung. Địa ngục đạo chuyên môn dùng để sửa chữa phục hồi lục đạo pen. Sắc mặt dữ tợn Diêm La Đầu liền từ lòng đất toát ra. Mở ra miệng to. Đem bay ngược lưng chừng trời thần đạo pen trực tiếp nuốt xuống. Là tranh thủ thiên thần nói pen sửa chữa phục hồi thời gian. Còn lại lục đạo các hiển thần thông. Tu La đạo pen không so đo tiêu hao hướng gen. Liên tục thả ra công kích. Quái cổ tay rocket. A Tu La năm ngón tay đạn vân vân. Không ngừng đánh về phía gen. Mà xúc sinh đạo pen. Cũng khống chế thông linh thú hướng gen phát sát đi. Cái kia bay trên không trung quái điểu. Cũng liền liên trị rơi không biết mấy viên có thể nổ mạnh quái trứng. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ bên tai không dứt. Mặt đất bị phá hư tàn phá không chịu nổi. Nếu là lục đạo pen đối mặt là những người khác. Bọn họ tuyệt đối sẽ thừa dịp cái này cơ hội đi trước cận chiến đánh lén. Nhưng bởi vì huyền cương mới vừa lộ một ngón kia. Để cho bọn họ kiêng kỵ phi thường. Chỉ dám ở phía xa thi triển tầm xa công kích. Còn lại 5 người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Lặng lẽ chờ thiên thần đạo tu phục. Mới có thể lần 2 triển khai thế công. Đúng như dự đoán. Ở tại hơn 5 đạo cảnh giác lưng tựa lưng thời điểm. Gen thân ảnh. Liền từ kia nổ mạnh màn khói trong đi ra. Không bị thương chút nào. Thậm chí. Ngay cả huyền y góc. Cũng không từng xốc xếch. Dính đến cho bụi. Vẫn là như vậy tiêu sái tự nhiên. Các ngươi quanh đi quẩn lại liền mấy chiêu như vậy à? Gen đứng ở đó màn khói phía trước. Nhìn cách đó không xa cảnh giác nhìn mình lục đạo pen. Trong lòng cảm giác có chút không thú vị. Mặc dù chỉ chiến đấu giây lát. Lục đạo pen phối hợp cho huyền nhất loại kinh diễm cảm giác. Chỉ bất quá lại như cũ không có thể phủ nhận. Bọn họ công kích là như vậy nhàm chán. Coi như là Senju Hashirama tới nơi này. Cũng như thường có thể nhẹ nhàng thoải mái nắn bóp lục đạo pen. Mà chính hắn một so Senju Hashirama mạnh hơn tồn tại. Lại chơi đùa lâu như vậy. Có chút đi mặt mũi a lúc này. Thiên thần nói pen đã chữa trị khỏi. 6 người lần 2 tề tụ. Rinnegan ngưng mắt nhìn Gen. Tràn đầy cảnh giác. Tính một chút. Không chơi đùa. Nên đi làm chính sự nhi. Liền giải quyết các ngươi đi. Gen buông tay một cái. Nhìn về phía trước 6 người. Như thể nói. Gen nói. Nhượng xa phương sơn trong động Nagato trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Trong lòng có chút hồ nghi. Chẳng lẽ Senju Gen đến nay còn chưa thi triển toàn lực. Thế mà sau một khắc. Gen hành động. Liền cho ra câu trả lời. Gen đang nói xong câu nói kia sau đó. Khẽ mỉm cười. Rồi sau đó đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, gen phảng phất chia ra làm 6 một dạng 6 cái gen. Đồng thời xuất hiện ở lục đạo bên sau lưng. Trong mắt mang theo vô tận lạnh lùng. Đi chết đi, lục đạo giống nhau như đúc thanh âm. Tại lục đạo bên tai vang dội. Lục đạo bên con ngươi đồng thời co rúc lại. Thế mà, Bọn họ tại nghe được cái này thanh âm trong nháy mắt. Nagato lại mất đi hướng về phía lục đạo cảm giác. Ngay cả bất kỳ phản ứng nào đều không cách nào làm ra. Không thể nào. Không thể nào. Một tiếng vang thật lớn. Vang dội toàn bộ vũ nhẫn thôn. Mà Nagato cùng Conan làm trong sơn động. Cũng truyền ra hai đạo giống nhau tiếng kinh hô. Nagato sắc mặt âm trầm như nước. Trong mắt tràn đầy nồng đậm không thể tin. Mà bên cạnh hắn Conan. Trong mắt cũng là mang theo nồng đậm khiếp sợ cùng không tin. Sớm lúc trước, Conan liền khiến cho dụng thần chi giấy người thuật. Bay đến lục đạo bên cùng gen địa điểm chiến đấu. Ở phía xa người đứng xem. Kia chiến đấu một màn. Cũng dĩ nhiên là rơi vào trong mắt nàng. Nagato nghe được gen kia lạnh lùng thanh âm sau đó. Liền mất đi đối với. Đúng, lục đạo cảm giác. Cũng không biết nơi đó rốt cuộc xảy ra cái gì. Nhưng Conan lại rõ rõ ràng ràng thấy. Gen kia đột nhiên biến mất. Lại đột nhiên chia ra làm sáu. Kia chút nào không đẹp đẽ một quyền. Gắng gượng đem lục đạo bên đánh thành phấn vụn. Kia lục đạo bên nhục thân. Thậm chí còn trong đó Nagato dùng để khống chế bên hắc bổng. Cũng bị một quyền này. Đánh cho thành một đoạn. Thịt vụn khắp nơi. Máu tươi hòa lẫn nước mưa. Đem mặt đất nhuộm đỏ. Hơn nữa gen cái này sáu quyền tại đánh nát lục đạo bên sau đó. Nó quyền phong. Cũng ở đây vũ nhẫn trong thôn. Gắng gượng đánh ra sáu cái hố to. Senju gen mạnh mẽ. Ra ngoài Conan dự đoán. Conan đầy mắt phức tạp nhìn bên người chính hắn một con nhỏ bạn tốt. Mím chặt đôi môi. Nàng đã thấy. Senju gen chính hướng của bọn hắn nơi này tới. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Conan trong lòng có chút lo lắng. Năm đó Yahiko bởi vì nàng mà chết. Cũng đã để cho nàng có chút không chịu nổi. Nàng không hy vọng thấy. Chính hắn một chỉ còn lại còn nhỏ bạn tốt. Hôm nay cũng phải ở chỗ này bỏ mình. Nàng không được. A, chào hai vị nha. Một đạo ngả ngớn thanh âm. Từ cửa sơn động truyền tới. Thật là nhanh. Không thể nào. Hắn vừa mới rõ ràng cách nơi này còn. Chấm ngoặc kép. Conan con người đột nhiên co rụt lại. Mang trên mặt không thể tin vẻ mặt. Nàng mới vừa rồi rõ ràng còn chứng kiến. Gen đi tới nơi này còn cần mấy phút à. Conan cũng không kịp làm thế nào hắn nghĩ. Liền trực tiếp hướng phía trước bước ra một bước. Đưa hai tay ra. Ngăn ở Nagato trước người. Senju Gen. Người rốt cuộc muốn thế nào? Kìa đừng bảo là cho ta hình như là làm nhiều việc ác kẻ xấu một dạng nha. Như ngươi vậy làm ta quái không có ý tứ. Gen bất đắc dĩ buông tay một cái. Nhíu nhíu mày. Có nhiều nụ cười nhìn về phía kia có chút khẩn trương Conan. Thú vị cái này Conan là chuẩn bị phải làm gì đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.